Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, đệ 1576 chương Lâm Thu Hàm độ kiếp. 1. Chủ nhân, ngươi không cần đứng ở chỗ này. Ngươi đi trước đi, ta có thể. Lâm Thu Hàm nhìn Cố Hiểu vẫn luôn đứng ở chính mình bên người. Lập tức nâng lên tay, muốn đem hắn đẩy ra. Hôm nay lôi uy lực như thế nào, Lâm Thu Hàm cũng không biết. Nàng cũng không nắm chắc nhất định sẽ thành công, độ kiếp. Cho nên nàng cũng không tưởng liên lụy Cố Hiểu. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chính mình hồn phi phách tán cũng không quan trọng. Nhưng là Cố Hiểu nhất định phải sống sót. Ngươi vừa mới còn gọi ta chủ nhân. Nếu ta là chủ nhân của ngươi, sao lại có thể tại như vậy nguy hiểm thời điểm rời đi? Huống chi ta không chỉ là chủ nhân của ngươi, ta còn là ngươi nam nhân. Cố Hiểu vẻ mặt tôn nhu nhìn Lâm Thu Hàm, vừa nói một bên dùng sức cầm tay nàng. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở cạnh ngươi, vĩnh không ruồng bỏ, vĩnh không ruồng bỏ. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm lập tức dùng sức gật gật đầu. Cả đời này có thể được đến như vậy hứa hẹn, nàng đã thực thấy đủ. Liền ở ngay lúc này, trên bầu trời u ám đột nhiên điên cuồng hội tụ, đen nghìn nghịt, mây đen tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Có vô số tia chớp lôi quang ở kia tầng mây không ngừng lập lòe. Âm phong cuồng làm, sấm sét ầm ầm ni, loại tình huống này tại địa phủ chung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cũng may cái này địa phương vốn là thực hẻo lánh, trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không khiến cho địa phủ mặt khác quỷ thần chú ý tới. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chú ý hết thảy Tưởng Lệ Hành. Hắn đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu. Liền ở Tưởng Lệ Hành giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo phi thường cường đại lôi điện đột nhiên phá không mà đến. Đạo lôi điện kia mang theo phi thường cường đại lành lạnh hơi thở. Đó là thiên đạo hơi thở. Vô luận là nhân loại tu sĩ, yêu tu vẫn là quỷ tu, hết thảy tu hành đều là nghịch thiên mà đi. Cho nên, chỉ có vượt qua lôi kiếp, trải qua thiên lôi rèn luyện cùng đả kích, bình ân vượt qua, mới tính chân chính nghịch thiên sửa mệnh, được đến thiên đạo tán thành. Đạo thứ nhất, thiên lôi là lôi kiếp yếu nhất. Có lẽ bởi vì nơi này là địa phủ, mà Lâm Thu Hàm lại là một con lệ quỷ. Cho nên, đạo thứ nhất, thiên lôi đối với nàng uy hiếp cũng không phải rất lớn. Lâm Thu Hàm thi triển chính mình linh lực rất dễ dàng lại tránh được. Nhưng là đạo thứ hai, thiên lôi ngay sau đó đi theo mà đến. Nhân loại tu sĩ chỉ cần trải qua 9 đạo thiên lôi liền có thể ban ngày phi thăng, đắc đạo thành tiên, mà yêu cùng quỷ sở yêu cầu trải qua lại muốn nguy hiểm nhiều. Bọn họ phải trải qua 9981 đạo thiên lôi mới có thể chân chính độ kiếp thành công. Cho nên hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng sấm không ngừng, hơi thở kinh người. Ở Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm chuyên tâm độ kiếp thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã phất tay gian ở cái này địa phương bố trí kết giới. Làm người ngoài nghe không được không cảm giác được nơi này đã phát sinh hết thảy. Đã là thứ 54 đạo thiên lôi. Lúc này, Bạch Vô Thường thanh âm thấp thấp ở Tưởng Lệ Hành bên tai vang lên. Lâm Thu Hàm lúc này đã sắc mặt tái nhợt, mà Cố Hiểu vẫn luôn ở một bên giúp đỡ nàng. Nhìn đến Lâm Thu Hàm có chút linh lực không đủ, Cố Hiểu liền lập tức chắn nàng trước người, ý đồ vì nàng ngăn cản thiên kiếp. Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu là có quỷ phó khế ước, hai người hơi thở nghị thông suốt, cho nên Thiên Lôi cũng không có đem Cố Hiểu bài xích bên ngoài. Cố Hiểu, ngươi không cần sang bậy. Nhìn đến Cố Hiểu động tác, Lâm Thu Hàm lập tức liền nóng nảy. Còn có mấy chục đạo Thiên Lôi đâu, lấy bọn họ hiện tại tu vi chỉ sợ thật là khó có thể ngăn cản. Tuy rằng Cố Hiểu hứa hẹn vịnh không ruồng bỏ, nhưng là Lâm Thu Hàm lại tuyệt không có thể làm Cố Hiểu vì chính mình mà chết. Mắt thấy kia Thiên Lôi lại lần nữa rơi xuống, Lâm Thu Hàm lập tức dùng hết thảy sức lực muốn đem Cố Hiểu đẩy ra. Chính là Cố Hiểu lại gắt gao ôm lấy nàng. Hết chương.